Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, sát ý sôi trào. Tổng đốc ngày đại hôn, từng ngày gần sát, Bích Thủy Tinh cũng càng ngày càng náo nhiệt, tiến vào Bích Thủy Tinh du khách càng ngày càng nhiều. Nhưng từ một cái góc độ khác nhìn, Bích Thủy Tinh cũng là từng ngày trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều là người. Đến từ vũ trụ các nơi, từng cái vương quốc, từng cái chủng tộc, thậm chí là ở trong vũ trụ một mực bị bài xích ám tu là người cũng tới không ít. Mỗi một ngày, Bích Thủy Tinh các nơi đều ở cử hành nhiều loại long trọng tụ hội. Vô số người tại cuồng hô, nhưng tương ứng, đủ loại tranh chấp phát sinh xung đột tỷ lệ cũng lớn bước lên cao. Mỗi một ngày, tinh cầu Trị An chỗ nhận được báo cảnh vụ án so ngày bình thường cao hơn trọn vẹn 10 lần trở lên. Tinh cầu Trị An viên môn mỗi ngày đều là mệt mỏi. Đủ loại trí năng cảnh quan càng là đại quy mô đưa vào sử dụng lấy duy trì tinh cầu trật tự. Lần này đám cưới hôn lễ như thế long trọng. Dân gian đều lời đồn tổng đốc tình yêu cực tân hôn của hắn thê tử. Mỗi thời mỗi khắc đều hận không thể cùng cái kia nữ nhân đứng ở một khối. Hắn càng là phát thệ muốn cho nàng tổ chức một trận cử thế vô song hôn lễ. Tin tức này không biết để cho bao nhiêu tuổi trẻ chưa lập gia đình nữ tử âm thầm thần thương. Đối với cái kia bởi vì một trận ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ liền bị tổng đốc coi trọng nữ tử càng là ước ao ghen tị. Dân gian càng là ra không ít tự chế toàn bộ tin tức hình ảnh. Cũng là tổng đốc yêu ta. Đêm hôm đó ta và tổng đốc ngoài ý muốn gặp gỡ, loại hình từ này chủ đề. Nhưng lời đồn tóm lại là lời đồn. Tình huống chân thật là, trong khoảng thời gian này, Trương Viễn sinh hoạt hàng ngày cơ bản không có biến hóa. Trước kia thế nào, hiện tại cũng là thế nào. Nhiều nhất chính là nhiều chuyện một chút, bận rộn công việc một chút, cùng bình thường một dạng. Hắn một mực ở tại phủ tổng đốc. Mỗi ngày đều đi phủ tổng đốc sau rừng cây nhỏ ma luyện cơ động kỹ xảo đại khái 2 canh giờ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, còn có chuyện gì cùng trước kia không giống nhau lắm đúng là. Từ khi định ra ngày cưới về sau, mỗi lần tại rừng cây nhỏ luyện tập lúc, Diệp Liễu Yên đều sẽ tới. Nàng không nói không rằng, an vị ở trên không địa bên cạnh trên ghế dài, lẳng lặng nhìn Trương Viễn luyện tập. Mỗi lần Trương Viễn luyện xong, liền sẽ lại dài trên ghế nghỉ ngơi một chút. Lúc này Diệp Liễu Yên mới có thể mở miệng cùng hắn phiếm vài câu. Nàng trò chuyện cũng không phải là cái gì giữa các hành tinh chính trị loại hình cao đại thượng chủ đề, mà là một chút việc nhà việc nhỏ, như là hôn lễ tràng cảnh bố trí tuyển dụng phong cách nào. Ngày đó nàng mặc dạng gì lễ phục, ngẫu nhiên, nàng hội quan tâm Trương Viễn sinh hoạt. Cho Trương Viễn mang đến mấy bộ vừa người quần áo mới. Lại hoặc là mang đến một chút khả khẩu điểm tâm nhỏ. Tóm lại, Diệp Liễu Yên tựa hồ thực đem mình làm cô gái bình thường. Toàn tâm toàn ý chỉ coi tốt thê tử. Không còn hỏi đến bất luận cái gì chính sự. Trương Viễn không xác định nàng là thực tình như thế vẫn là tạm thời ẩn nhẫn. Bất quá cũng không cái gọi là. Dù sao nàng bộ dáng bây giờ. Hắn thật hài lòng. Hôm nay, khoảng cách đại hôn còn thừa lại 4 thiên. Trương Viễn như thường lệ luyện qua cơ động kiếm thuật về sau. Đem thép hợp kim kiếm tiện tay cắm ở đất trống bên cạnh trên giá gỗ. Sau đó tiếp nhận Diệp Liễu Yên đưa tới khăn lông sạch. Một bên lau sạch lấy trên trán mồ hôi dịn. Một bên hướng ghế dài đi đến. Lại dài trên ghế sau khi ngồi vào chỗ của mình. Lại tiếp nhận Diệp Liễu Yên đưa tới một cái bánh ngọt. Nếm thử một miếng, khen, gần nhất tay nghề tăng trưởng, so với hôm qua ăn ngon không ít. Diệp Liễu Yên mỉm cười, mình cũng ăn khối, tiếp nhận nhai mấy ngụm liền một mặt vị đắng. Ai tương đương vẫn chưa được, so dính sư phó làm vị đạo kém xa rồi. Dính sư phó gọi Ba Ranh, là phủ tổng đốc chuyên dụng cao điểm sư, tay nghề đó là siêu nhất lưu. Trương Viễn đối với cuộc sống yêu cầu cũng không có Diệp Liễu Yên như vậy tinh tế. Hắn là thực cảm thấy ăn thật ngon. Lại đem qua một khối ăn. Hắn an ủi. Người ta dính sư phó là dựa vào cái này nuôi gia đình. Năm rộng tháng dài. Tự nhiên là ăn ngon chút. bất quá lại mất đặc biệt phong vị. Người làm cái này, ta ăn lại cảm thấy càng khó quên hơn. Nghe lời này, Diệp Liễu Yên lập tức mặt mày hớn hở. Nàng đem bánh ngọt hộp đặt ở trên đầu gối, ngồi cách Trương Viễn gần một chút, cơ thể hơi tựa tại Trương Viễn trên người, mắt nhìn phía trước chập chờn nhánh cây, sau đó liền trầm mặc, liền an tĩnh như vậy ngồi mười mấy phút. Trương Viễn nhìn xuống thời gian, liền chuẩn bị đứng dậy hồi phủ tổng đốc làm việc. Đúng lúc này, trong tay hắn truyền tin khẩn cấp vang lên, là Lục Mộng. Quay đầu nhìn hạ bộ bên cạnh Diệp Liễu Yên, Diệp Liễu Yên gặp hắn ánh mắt, nhân tiện nói, người bận rộn đi, ta đi về trước. Ân, Trương Viễn gật đầu. Các loại Diệp Liễu Yên chuẩn bị đứng dậy thời điểm, hắn nghĩ lại, cảm thấy Diệp Liễu Yên dù sao cũng là cái lão chính trị gia, kinh nghiệm phong phú, nói không chừng có thể tham khảo dưới nàng ý kiến. Nhân tiện nói, được rồi, đừng có gấp đi, nghe một chút cũng không sao. Diệp Liễu Yên có chút ngoài ý muốn, đây chính là tham gia vào chính sự, người không phải kiêng kỵ nhất ta làm như vậy sao? Trương Viễn cười ha ha một tiếng, ta sống, người cũng làm ầm ĩ không? Ta chết đi, ta cũng không quản được nhiều như vậy. Nghe một chút a, vậy được rồi. Diệp Liễu Yên liền lại ngồi trở về, kết nối thông tin, Lục Mộng thanh âm truyền tới, ngữ tốc rất nhanh, tổng đốc đại nhân, tình huống có chút vượt ra khỏi khống chế. Ta hoài nghi Bích Thủy Tinh lan lộn trên vào chiến thần cấp cường giả. Nghe nói như thế, Diệp Liễu Yên thân thể chấn động, lộ vẻ giật nảy mình. Nàng vội vàng nhìn về phía Trương Viễn, đã thấy Trương Viễn khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả một chút vẻ ngoài ý muốn đều không có. Trong nháy mắt, Diệp Liễu Yên liền biết, cảnh giới của nàng khoảng cách Trương Viễn càng ngày càng xa. Một cái chiến thần cường giả có thể làm cho nàng thất kinh, nhưng việc này thậm chí không có cách nào để cho Trương Viễn động dung. Bất quá nghĩ lại, nhận chức này ra hỏa lợi hại hơn nữa, còn không phải thành nàng nam nhân. Hơn nữa nhiều người như vậy chứng kiến hôn lễ, gia hỏa này muốn đổi ý cũng không biện pháp. Nghĩ như vậy, Diệp Liễu Yên trong lòng vậy mà sinh ra một chút ngọt ngào đến. Đợi nàng phát hiện tình huống này lúc, liền chính nàng giật nảy mình. Gặp quỷ, ta đây là đầu óc bị hư sao? Gia hỏa này thế nhưng là cái chết của ta thù. Không nói báo thù đi, ta làm sao còn có thể lấy chi làm vinh? Không đề cập tới Diệp Liễu Yên trong lòng ý tưởng rối bung, Trương Viễn mở miệng, làm sao phát hiện? Máy truyền tin phát ra tích một tiếng, truyền ra một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong hình ảnh có hai người, một nam một nữ, khuôn mặt giống nhau y hệt. Hai người trên đầu còn có đặc thù người máy tiếp lời. Cái này tiếp lời là trực tiếp lớn lên trên thịt. Điều này nói rõ hai người này là người cải tạo. Lục Mộng thanh âm tiếp tục vang lên. Hai người này, một cái gọi Thâm Lam, một cái gọi Liệt Hòa. Cải tạo gen song sinh tử, là hoàng gia hôi y vệ mới nhậm chức chỉ huy sứ Độc Nha phụ tá đắc lực. Lần này, Độc Nha liền mang theo bọn họ chui vào Bích Thủy Tinh, mưu toan mang đi Tam Điện Hạ. Độc Nha là làm sao biết Tam Điện Hạ tại Bích Thủy Tinh? Trương Viễn hỏi, đây chính là ta địa phương kỳ quái. Hai cái này người cải tạo gen đang bị nắm trước liền bản thân tiêu hủy tương quan ký ức. Sở dĩ căn bản hỏi không ra thứ gì, nhưng là chúng ta căn cứ hiện hữu manh mối tiến hành đẩy ngược, lại phát hiện một cái người thần bí tồn tại dấu vết. Đáng sợ nhất là đang bắt Độc Nha quá trình bên trong, vốn là vạn vô nhất thất, nhưng Độc Nha không hiểu thấu đã đột phá che đậy lực trường, bỏ trốn mất dạng. Chúng ta cuối cùng trở lại như cũ quá trình, phát hiện là có một cái lực lượng thần bí công kích che đậy lực trường. Ngài xem hình ảnh này, lại một cái hình ảnh truyền tới, là bắt Độc Nha quá trình. Trong hình ảnh, 5 cái hôi y vệ tinh nhuệ tiểu tổ, lang nhân Trương Hoài Chí, tổng cộng 51 cái siêu cấp tinh nhuệ, ứng phó 3 cái người lẻn vào. Cái này 3 cái người lẻn vào bên trong chỉ có một cái có thể đánh. Tại tầng ngoài cùng thì là một tầng thật dày che đậy lực trường. Lấy cái này bắt trận thế nhìn, nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm mới đúng. Nhưng ở một khắc cuối cùng, che đậy lực trường đột ngột xuất hiện một cái lỗ rách. Độc Nha thuận thế liền chui ra ngoài. Sau đó một đường lao nhanh, rất nhanh liền biến mất ở Lâm Hải. Kỳ dị là, che đậy lực trường xuất hiện lỗ rách thời điểm, bất luận cái gì trinh sát dụng cụ đều không có phát hiện bất luận cái gì phe thứ ba lực lượng tồn tại, thật giống như lực trường bản thân đổ sụp đồng dạng. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Máy sinh từ trường lại không phải là cái gì công nghệ cao. Cái đồ chơi này là phi thường thành thục kỹ thuật. Hơn nữa Hôi Y Vệ đặt làm trang bị quân dụng đối với độ tin cậy yêu cầu cao vô cùng. Nhất là ở loại này sớm bố trí dưới tình huống. Loại này sai lầm cơ bản không có khả năng xuất hiện. Lùi một vạn bước giảng, coi như lực trường sụp đổ, chắc cũng là toàn bộ đổ sụp. Làm sao lại chỉ đổ sụp một cái hố đâu? Chuyện kia liền quỷ dị. Không có phe thứ ba lực lượng tồn tại, lực trường lại xuất hiện cục bộ đổ sụp. Phân tích đến phân tích đi, Lục Mộng cũng chỉ có thể phỏng đoán. Bích Thủy Tinh tồn tại một cái tầng thứ cao hơn lực lượng. Trương Viễn nhìn kỹ chiến đấu hình ảnh, liên tiếp nặng nhìn ba lần. Hắn gật đầu xác nhận Lục Mộng phỏng đoán. Người đoán không lầm, cửa động phía sau thật có cá nhân. Ta nhìn thấy hắn, cơ giáp của hắn vô cùng tân tiến. Ẩn hình năng lực gần như hoàn mỹ. Một bên Diệp Liễu Yên cũng ở đây nhìn xem hình ảnh. Nàng xem hết sức chăm chú, nhưng con mắt đều nhìn đau. Nàng vẫn là không có nhìn thấy cửa động có bất kỳ vật gì. Tốt a, thời đại biến hóa thực sự quá nhanh. Nàng giống như rơi ở phía sau. Lục Mộng lo lắng. Tổng đốc, gia hỏa này khẳng định ý đồ bất chính. Ta có cảm giác, hắn nói không chừng lại ở ngày đại hôn ngày đó làm xảy ra chuyện lớn gì đến. Đến lúc đó, nhiều như vậy dân chúng, như vậy loạn tình thế, người chúng ta tay cùng tính toán tài nguyên đều còn thiếu rất nhiều a. Chuyện này đích xác để cho người ta phi thường đau đầu. Diệp Liễu Yên đem chính mình thay vào trong đó, tưởng tượng thấy nên như thế nào ứng đối. Sau đó nàng liền phát hiện, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Lực lượng của đối thủ đã vượt ra khỏi nàng có thể ứng đối phạm vi. Nàng hoặc là hủy bỏ hôn lễ, hoặc là chính là ngồi chờ chết. Không nghĩ tới, Trương Viễn trên mặt lại xuất hiện mỉm cười. Ai tương đương Vương Lập Tiên tên kia? Lúc này lại lập xuống đại công lao a ân. Lục Mộng có chút không hiểu. Trương Viễn cười nói, muốn cử hành hôn lễ, tất nhiên có vô số người xem lễ. Đến lúc đó, nhất định sẽ có người nhân cơ hội này tìm ta gây phiền phức. Tình huống này, ta đã sớm cân nhắc đến. Vương Lập Tiên tên kia cũng nghĩ đến. Tên kia đầu óc tốt xứ. Hắn không chỉ có nghĩ tới, hơn nữa còn tìm được đối sách. A, Lục Mộng thở phào một hơi. Nghe nói tên kia tâm thần cường độ đã cường hóa đến chiến thần cảnh. Không phải là thật sao? Trương Viễn cười nói, chiến thần cảnh không tính là, hắn đánh nhau không được, sao có thể tính là chiến thần đâu? Bất quá, tinh thần của hắn cường độ xác thực đạt đến cùng ta tương tự cấp độ. Cũng có nhìn rõ chi lực. Hắn bây giờ có thể tay không mài rũa xuất nạp mét cấp độ chính xác linh kiện. Cũng coi là thần cấp công tượng. Nghe nói như thế, Diệp Liễu Yên trợn mắt hốc mồm. Đỏ bừng mềm mại dưới môi ý thức đã trương thành o hình. Nàng lại bị kinh động. Có được động sát chi nhãn công tượng. Cái này, đây thật là quá xa xỉ. Trương Viễn cái này là từ cái nào trong góc tìm ra một cái như vậy kỳ hoa thiên tài. Lục Mộng cũng nghe được hâm mộ. Nàng lại hỏi, vậy hắn nghĩ xảy ra điều gì đối sách? Trên thực tế, hắn khai phát ra một loại nhẹ vốn máy sinh từ trường. Gọi lực trường mũi. Lực trường mũi. Lục Mộng chưa từng nghe qua cái đồ chơi này. Trương Viễn giải thích nói, thứ này, từng cái đều cùng lớn nhỏ, bay được, phi hành im ắng, bọn họ không mang theo nguồn năng lượng. Năng lượng thông qua một cái nguồn năng lượng hạch tâm đi qua á nguyên tử thông đạo viễn trình. Truyền thâu, đây rất đắt a? Lục Mộng hỏi, không quý, quy mô hóa sinh hậu sản. Sinh sản một cái thành bổn là không? Không không, một sao thuẫn, lại có thể lặp lại sử dụng. Trước mắt một ngày có thể sinh sản 80 tỷ chỉ. Trước mắt đã tích lũy 7.000 ức chỉ. Đại hôn cùng ngày, những cái này lực trường muỗi sẽ bị thả. Tại một hệ liệt đơn giản quy tắc dưới sự khống chế, bọn họ sẽ tự động tìm kiếm ký chủ. Một khi cảm giác được hoàn cảnh biến hóa, liền sẽ phóng thích lực trường bảo hộ ký chủ an toàn. Nếu như cường độ không đủ, như vậy những cái này con muỗi sẽ còn tự động tạo thành trận liệt. Lực trường muỗi, đây là Vương Lập Tiên cho loại này kỳ lạ trang bị đặt tên. Trường Viễn thử qua hiệu quả. Một chỉ lực trường con muỗi sinh ra lực trường, liền có thể tại hai ngoài ngàn mét chống cự chiến thần cấp cao thủ toàn lực lúc chiến đấu hình thành. Năng lượng kích sóng dư ba, nếu như là 100 chỉ tạo thành trận liệt, cái kia khoảng cách liền có thể tăng lên tới 200 mét. Nếu như là 10 vạn con, cái kia thậm chí có thể đem khoảng cách tăng lên tới 10 mét. Đến lúc đó, hồn lễ hiện trường sẽ thả bay vượt qua 1 vạn ức con muỗi. Những cái này con muỗi lại ở chủ điều khiển não La Hoa dưới sự khống chế. Căn cứ tình huống tạo thành bất đồng phòng ngự trận liệt. Bảo hộ dân chúng vô tội an toàn. Có thể nói như vậy. Dù là Trương Viễn cùng người xâm nhập chiến đấu đem bích thủy tinh cho đánh xuyên. Bích thủy tinh bên trên cư dân cũng có thể tại bích thủy tinh trong phế tích bình yên vô sự sống sót. Thần cấp công tượng trình độ. Chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nghe thế bên trong, Lục Mộng đã yên lòng. Đến lúc đó nếu quả thật có ngoài ý muốn, người cẩn thận một chút, cũng không nên đem bích thủy tinh cho đánh xuyên. Trương Viễn cười to, ha ha ha, đương nhiên sẽ không. Bích thủy tinh non xanh nước biếc, hỏng rất đáng tiếc a. Tắt máy truyền tin về sau. Diệp Liễu Yên có chút sầu lo. Trương Viễn, nếu là cái này chiến thần đặc biệt mạnh làm sao bây giờ? Nàng cũng không muốn chồng mình tại đại hôn cùng ngày liền chiến tử xa trường. Loại sự tình này cũng quá thảm liệt rồi. Trương Viễn khoát tay áo. An ủi, yên tâm đi. Nếu là hắn so với ta mạnh hơn, liền sẽ không tìm người kiềm chế ta. Càng sẽ không giấu đầu lộ đuôi. Đáng tin nhất phương pháp là trực tiếp tìm một chỗ điểm ước chiến. Đường đường chính chính đánh bại ta. Sẽ làm loại này mưu lợi thủ đoạn. Liền đã nói rõ hắn không có lòng tin thắng ta. Tốt a, Diệp Liễu Yên miễn cưỡng an tâm. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng. Chiến trường hung hiểm, cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Người có thể muôn vàn cẩn thận. Nghe lời này, Trương Viễn hài hước nhìn xem nàng. Ta nếu là chết trận, đối với ngươi chẳng phải là vừa vặn. Đến lúc đó ngươi là thê tử của ta. Vừa vặn tiếp quản Hà Việt. Diệp Liễu Yên nghe giận không kềm được, dùng sức bấm một cái Trương Viễn cánh tay, thả ngươi cầu thí, ngươi muốn là bị giết, ta còn có thể sống sao? Coi như ta có thể sống sót, Hà Việt hiện tại lớn như vậy bàn mặt, nhiều người như vậy chỉ phục ngươi, ta ngược lại thật ra nghĩ tiếp nhận, nhưng ta có thể tiếp được sao? Nói không chừng ngươi vừa chết, ta liền bị những cái kia quan chỉ huy hạm đội cầm lấy đi chết theo. Tốt a, Trương Viễn đưa. Tay nhận thua, ta phòng ngừa cũng là xấu nhất tình huống. Những cái này đều không nhất định phát sinh. Tóm lại, tại bích thủy tinh bên trên chiến đấu, ta có thể tránh thì tránh. Nói xong, hắn nhìn xuống thời gian, nghiêm mặt nói, thời gian không còn sớm. Những ngày này sự tình sẽ phi thường nhiều. Ta trước trở về xử lý. Ngươi cố gắng nhịn mấy ngày. Các loại hôn lễ kết thúc rồi. Người có thể tìm cho mình chút chuyện làm. Tỉ như làm một chút hiền lành loại hình. Tốt, người đi mau đi. Lần này, Diệp Liễu Yên nói là lời thật lòng. Nàng đã hiểu sâu nhận thức đến. Bây giờ Hà Việt đối mặt cục diện. Đã đại đại vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng. Các loại Diệp Liễu Yên quay người sau khi rời đi. Trương Viễn trên mặt vẻ nhẹ nhàng lập tức đánh tan không ít. Hắn nhanh chân hướng phủ tổng đốc đi đến. Đi đến nửa đường thời điểm, liền đã hướng mười mấy cái bất đồng bộ môn phát ra mệnh lệnh. Cho là mình là chiến thần, liền dám đến bích thủy tinh khiêu chiến ta sao? Xem ra là ta lập uy không đủ a. Khi đi đến phủ tổng đốc cửa ra vào thời điểm, Trương Viễn trong lòng đã là sát ý sôi trào. tương đương chun CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y upsilon tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.